Tây Du Ký, chương 24, Vạn Thọ Sơn, Trấn Ngôn Cầm Cố Hữu Ngũ Trang Am, Hành Giả Trộm Nhân Sâm. Góc truyện audio.com, ba thầy trò đương đọc bài kệ, sẩy nghe trong rừng có tiếng kêu lớn rằng, sư phụ ôi cứu tôi với. Từ giày sắp ới tôi không dám nữa đâu. Tam Tạng hỏi, phải Ngộ Năng kêu đó phải không? Sa Tăng thưa, phải, Hành Giả nói, em đừng nói tới nó làm chi, chúng ta đi cho rảnh. Tam Tạng nói, vì nó khờ dại mặc lòng, song vị tình Bồ Tát ngày xưa cứu nó một phen kẻo tội nghiệp. Sa Tăng gánh đồ, Hành Giả dắt ngựa, ba thầy trò đồng vào rừng kiếm. Nói về thầy trò vào rừng, thấy Bát Giới bị trói dưới gốc cây, kêu la vang rên xiết. Hành Giả cười rằng, chàng dễ ôi, sao chừng này chưa dậy mà lại thầy, và Tạ Mai Nhơn trưởng tộc. Hỡi còn giả ngộ hay sao? Ùa, nói vậy thì mẹ vợ với vợ trói chàng dễ mà khảo đó chăng? Bát Giới thấy Hành Giả kêu ngạo thì hồ thẹn trăm bề. Đau cho mấy cũng không la, phải cắn răng mà chịu đỡ. Sa Tăng thấy tội nghiệp quá, nên chẳng nỡ lòng, liền để gánh đồ, lại mở dây cho Bát Giới. Bát Giới hồ thẹn không dám ngó lên, liền quỳ lại tinh không, chẳng biết ai mà vái. Hành Giả hỏi, ngươi biết vị nào hiện ra mà thử đó chăng? Bát Giới nói, tôi hôn mê bất tỉnh nên không biết ai. Hành Giả đưa lá thiệp ra, Bát Giới coi càng hồ thẹn. Sa Tăng thấy Bát Giới mắc cỡ, nực cười nói cợt rằng. Nhị ca cũng khá lắm mới cảm động bốn vì Bồ Tát giúp việc hôn nhân. Bát Giới nói, sư đệ đừng nhắc chuyện đó làm chi nữa. Từ này sắp tới chẳng dám làm nhăn, cứ quẩy gánh theo thầy cho tới Phật. Tam Tạng khen rằng, nói như vậy mới phải. Hành Giả thỉnh thầy lên ngựa dắt ra đường cái đồng đi. Ăn gió nằm mưa trèo non lặn suối, sẩy thấy hòn núi rất cao. Thiệt là, hoa nở hoa tàn đầy đãnh núi. Mây qua mây lại quảng đầu non, Tam Tạng ngồi trên ngựa mừng rỡ nói rằng, đồ đệ ta từ đi Tây Phương đến nay thấy nhiều non nước, không thấy núi nào cảnh tốt như vậy, có khi gần tới chùa Lôi Âm. Phải sửa sang cho đàng hoàng, mà ra mắt Phật Tổ. Hành Giả cười rằng, sửa soạn chi gấp vậy? Sa Tăng hỏi, thưa đại ca đây tới Tây Độ còn cách bao xa? Hành Giả nói, kể từ Đông Độ qua Tây Độ cách 10 muôn 800 dặm đường. Nay đi 10 phần mới đặng một. Bát Giới nói, biết đi mấy năm cho tới. Hành Giả nói, ước sức hai em đi hơn 10 mấy ngày cũng tới. Còn ta thì một ngày vừa đi vừa về 50 lần, mà mặt trời chưa lặn. Chớ như thầy thì hết đợi hết trông. Tam Tạng hỏi, Ngộ Không, ngươi nói ta đi mấy mươi năm mới tới. Hành Giả nói, thầy đi từ nhỏ cho tới già, già rồi trẻ lại 1000 lần như vậy cũng chưa tới Tây Phương. Phải chi thành tâm, ngó lại Tây Phương gần tới. Sa Tăng nói, chỗ này tuy không phải chùa Lôi Âm, song cũng chỗ thần tiên chi đó. Hành Giả nói, phải, đây là non tiên cảnh thánh, chúng ta đi chậm chậm mà xem hoa. Nói về trong núi Vạn Thọ, có am Mù Trang. Trong am ấy có một ông tiên, tên là Trấn Ngôn Từ, hiệu riêng là Giữ Thế Đồng Quân. Trong vườn có một vật báu, nguyên trước khi mới có trời đất thì sanh ra cây này. Gọi rằng thảo hồn đơn, lại kêu là nhân sâm quả. 3000 năm mới nở bông, 3000 năm mới có trái, 3000 năm nữa trái ấy mới chín cây. Gần cả muôn năm, mới có 30 trái. Hình như con nít mới đẻ 3 ngày, có đủ tay chân, ngũ quan không thiếu. Nếu ai có phước hửi một cái sống đặng 360 năm, ăn đặng một trái thì sống 47000 tuổi. Ngày kia Ngôn thì Thiên Tôn mời Trấn Ngôn lên cung Di Lạc mà nghe giảng đạo. Các tiên nhóm lại rất đông, góc truyện audio.com. Còn Trấn Ngôn Đại Tiên có 48 người đệ tử tu luyện gần thành, đồng dắt theo nghe giảng, để 2 người ở lại coi động, là 2 đứa học trò nhỏ hơn hết tên Minh Nguyệt với Thanh Phong. Thanh Phong đã đặng 1320 tuổi, Minh Nguyệt mới 1200 tuổi mà thôi. Khi Trấn Ngôn Đại Tiên gần đi có dặn rằng, ta đi rồi ít ngày, có người quen của ta là Đường Tam Tạng ghé đây. Nguyên ở Trường An vâng lệnh đi thỉnh kinh Tây Độ, đừng thấy thầy sãi mà đem dạ dễ ngươi. Phải hái trái nhân sâm mà đãi Tam Tạng. Hai đạo đồng thưa rằng, người không đồng đạo thì chẳng bàn luận làm chi, ấy là lời Khổng Tử. Mình theo đạo Lão Tử, sao lại quen với thầy chùa? Trấn Ngôn Đại Tiên nói, chúng bây không biết, thầy ấy nguyên là đệ tử thứ nhì của Phật Tổ, ở tại Tây Phương, hiệu là Kim Thiền Tử. 500 năm trước ta đi coi hội Vu Lan, có quen biết với nhau, như tình bằng hữu. Nay tuy Kim Thiền Tử đầu thai làm Tam Tạng, ta lẽ quên cựu ngãi hay sao? Xong đem trái nhân sâm cho Tam Tạng ăn, đừng cho lũ đồ đệ hay. Vì chúng nó là học trò ăn cướp, hai tiên đồng vâng lệnh, đều ở lại giữ am. Nói về bốn thầy trò Tam Tạng đương dạo núi non, ngó thấy trong vuông tre có lầu đài rực rỡ. Đi lần tới cửa ngõ, coi tựa cảnh tiên cõi Phật. Thiệt là, lặng lẽ rất yên lòng đạo đức, trống không chi nhộn việc người đời. Tam Tạng xuống ngựa, ngó bên tà cửa núi, có một tấm bia. Trong bia có 10 chữ lớn rằng, Vạn Thọ Sơn Phước Địa Ngũ Trang Quán Động Thiên, nghĩa là, đất xanh non Vạn Thọ trời chỗ viện Ngũ Trang. Tam Tạng thấy chữ viện, liền nói với học trò rằng, đây là am viện của đạo sĩ, cũng như kiềng chùa thiền. Hãy đi vô mà coi thử. Hành giả nói, phải, bốn thầy trò đồng bước vào, thấy đôi liền dán cửa ngỏ rằng, trường sanh bất lão thần tiên phủ, giữ thiên đồng thọ đạo nhân gia, nghĩa là, còn mãi không rời nhà đạo đức, sống hoài chẳng thác viện thần tiên. Hành giả cười rằng, ông đạo này hay nói lối, trên cửa cung đâu xuất là chỗ ông thái thượng cũng không biết liền sất như vậy. Bước vào cửa trông thấy hai đạo đồng ra nghinh tiếp. Thưa rằng, xin mời vào nghỉ, Tam Tạng thấy hai đạo đồng, tinh thần tựa nước cốt cách khác thường. Liền mừng rỡ đi theo vào am ấy, thấy giữa am thờ bức tượng, có hai chữ thiên địa mà thôi. Để lư hương vàng trên bàn án đỏ, Tam Tạng thắp hương làm lễ, rồi hỏi hai đạo đồng rằng. Am Ngũ Trang ở cõi Tây Phương, sao chẳng thờ Tam Thanh Tứ Đế các vị tinh quân? Lại thờ chữ thiên địa, tiên đồng cười trúng chiếm mà rằng. Tôi không dám nói giấu sư phụ thầy tôi thờ chữ thiên là phải còn thờ chữ địa là vì tình. Có lẽ nào thờ mấy ông ấy? Tam Tạng hỏi, vì cớ nào vậy? Tiên đồng nói, Tam Thanh là bằng hữu của thầy tôi. Tứ đế thầy tôi cũng quen lắm. Còn mấy vị sau là kẻ dưới tay của thầy tôi, mà phụng thờ sao phải? Hành giả nghe qua cười dài rồi nói rằng, tưởng có một mình lão tôn hay nói ma, chẳng ngờ đồng lữ cũng vậy. Tam Tạng hỏi, vậy chớ lệnh sư ở đâu? Hành Phong thưa rằng, thầy tôi đi nghe ngôn thì giảng kinh, vì có giấy mời hôm trước. Hành giả nghe nói cứ việc cười hoài. Tam Tạng biểu ba người đi ra gánh đồ và dắt ngựa vào. Rồi mượn nồi vút cơm khô mà ăn đở. Ba người ấy đi hết. Hành Phong dâng trà cho Tam Tạng. Minh Nguyệt hỏi rằng, thầy phải hiệu là đường Tam Tạng qua thỉnh kinh bên Phật hay chăng? Tam Tạng nói, phải, sao tiên đồng biết đặng tên tôi? Hành Phong nói, khi thầy tôi ra đi có dặn dành, gocchuyenaudio.com. Nên tôi mới biết, vậy xin thầy ngồi nghỉ, đặng tôi hái trái đem dâng. Nói rồi hai đồng tử vào phòng, một người cầm cái móc vàng, một người bưng cái chậu đỏ. Trong chậu lót nhiều khăn tơ lụa cho êm, đồng ra vườn nhân sâm mà hái. Hành Phong cầm móc vàng leo lên cây rượt xuống, Minh Nguyệt đứng dưới gốc giơ chậu đỏ hứng hai trái nhân sâm. Hái rồi đem ra dâng cho Tam Tạng mà nói rằng, chúng tôi ở Sơn Lâm Cồn Cạn không có vật chi mà đãi thầy. Xin dâng hai trái này cho sư phụ dùng mà uống nước. Tam Tạng ngó thấy hai trái ấy, thì run lập cập và ngồi giang ra xa ba thước mà nói rằng. Bạc ác thì thôi, năm nay mùa màng đặng lắm, làm sao đến nỗi ăn thịt người. Đó là hai đứa con nít mới sanh chưa đặng ba ngày. Sao lại biểu tôi ăn mà uống nước? Hành Phong nghe nói nghĩ thầm rằng, ông hòa thượng này thai phàm mắt thịt nên không biết trái nhân sâm. Minh Nguyệt thưa rằng, trái này gọi là nhân sâm quả, ở trên cây sanh ra. Tam Tạng rằng, đừng có nói xàm, lẽ nào cây lại xanh người đặng, không ai ăn mà ép, hãy dẹp cho mau. Hai người thấy Tam Tạng một hai không chịu ăn, túng phải bưng vào phòng mà thương nghỉ. Hành Phong nói, đường tăng không biết trái nhân sâm, thôi, anh em mình chia nhau mà hưởng. Minh Nguyệt nói, phải, bởi vì trái này để dành lâu không được, nếu lâu nó hết giải thì chết cứng như thây ma ăn chẳng ngon mà lại không bổ. Tại thầy ấy vô phước nên anh em mình mới đặng nhờ. Nói rồi mỗi người ăn một trái, nói về bát giới nấu cơm trong nhà bếp cũng dựa bên đạo phòng, lóng tai nghe hai người đồng tử hối nhau, lấy móc vàng mâm đỏ mà hái nhân sâm. Sau lại nghe nói, đường tăng không biết trái nhân sâm, thôi, anh em mình chia nhau mà hưởng, bát giới nghe nói thèm chảy nước giải ước phải chi có một trái mà ăn. Sãy thấy hành giả dắt ngựa tới, buộc trên nhánh cây. Bát giới ngoắt lia ngoắt lìa, hành giả bước tới, bát giới nói rằng, đây có một món bữa bối, anh biết hay không? Hành giả hỏi, bữa bối gì ở đâu? Bát giới nói, anh biết nhân sâm quả hay không? Hành giả nói, tuy ta chưa thấy, mà nghe người nói, nhân sâm quả là thảo hồn đơn, nếu ăn nó thì sống lâu lắm. Mà ở đâu có bây giờ? Bát giới nói, hai đạo đồng dâng hai trái cho thầy. Thầy không biết là trái nhân sâm, chẳng hề động tới, hai thầy khốn nạn quá. Phải chi thầy không hưởng thì nó hiến cho mình. Té ra hai đứa đem nhân sâm vào phòng, nuốt ọt với nhau hết trọi. Chúng ta không đặng một miếng, cũng nên hái trộm mà ăn. Hành giả nói, chuyện ấy dễ như chơi, để ta đi hái. Nói rồi liền chạy, bát giới như lại nói rằng, tôi nghe nó nói phải lấy móc vàng mới hái đặng, mình phải sắm cho sẵn sàng. Hành giả nói, ta hiểu rồi, liền tàng hình vào phòng, không thấy đạo đồng ở đó. Ngó quanh ngó quất, thấy trên song có móc một cây móc vàng dài ước chừng hai thước, lớn bằng ngón tay cái mà thôi. Trên có cái vòng bằng nhung, dưới cán có củ tỏi, chắc kim bích là vật này. Vì có vòng để móc vào mà rượt, lấy rồi ra cửa sau ra tới vườn Huê, đi khỏi vườn Huê tới vườn rau cải, đi khỏi vườn cải thấy có cửa ngăn. Mở cửa ngăn ra thấy một cây đại thọ, thiệt là cây thơm bát ngát, lá rậm diềm già, coi cho kỹ thì lá như lá chuối, cây cao ngàn thước, đo giáp vòng 70 thước dư. Hành giả đứng dưới gốc ngó lên thấy nhánh bên nam có một trái, coi như đứa con nít, sau đuôi có cuốn dính trên nhánh cây. Chân tay đều cử động, lắc đầu nhăn mặt nghe xa xa như tiếng khóc la. Hành giả mồng quính nói, thiệt ta chưa từng thấy, nói rồi nhảy dựng lên cầm móc vàng mà rượt, khóc chuyện audio.com, thấy rụng xuống một trái, nhảy bổ theo liền, kiếm hèn lâu không đặng, hành giả nói, dầu nó có cẳng, chạy cũng nội khoản này, vì cớ nào mà kiếm hoài không đặng, chắc là thổ địa giữ vườn, không cho ta hái trộm, nên lén giấu đi. Nghĩ rồi liền bắt ấn, niệm thần chú ám tự, thâu thổ địa tức thì. Khi ấy thổ địa đến làm lễ hỏi rằng, đại thánh đòi tiểu thần tới, có dạy chuyện chi? Hành giả nói, người há không biết lão tôn là ăn cướp tổ hay sao, năm xưa ta ăn trộm bàn đào, uống vụn ngự tửu, lại ăn cắp thuốc linh đơn, chẳng ai dám chia của tang với ta hết thảy. Giá gì nay ta lén hái một trái nhơn sâm quả, mà ngươi chặn lận của ta. Và chăng trái ấy ở trên cây, chim cũng ăn, dầu ta ăn một trái lại can chi? Cớ sao ta mới làm rớt xuống đây, lẽ nào ngươi rượt ngược? Thổ địa nói, xin đại thánh miễn chấp tiểu thần, sự ấy rất oan cho tôi lắm. Bửu bối ấy là vật địa tiên, còn tôi là quỷ tiên lấy làm sao đặng. Chẳng những là cầm không đặng, thiệt vô phước chưa đặng hưởng lần nào. Hành giả nói, nếu ngươi không lấy, cớ gì rớt xuống liền mất đi. Thổ địa nói, đại thánh biết nó là vật trường thọ, mà chưa rõ nó có kỵ ngũ hành. Hành giả nói, nó kỵ những vật gì? Thổ địa nói, trái này gặp hơi vàng thì rụng, cây đụng đến thì khô, gần lửa thì cháy đen, rớt xuống đất thì lặn mất. Nên phải dùng đồ vàng mà móc nó, nếu để gần hơi cây thì mất nước, ăn cũng không hay, nếu muốn ăn thì để nó vào đồ sành, chế nước lạnh vào thì tan ra nước mà uống. Tuy đất này 47.000 năm, cứng hơn sắt dùi khoan không phùng, mà nó chôn xuống như chơi. Bởi vậy ăn nó thì sống lâu lắm. Hành giả không tin lời ấy, lấy thiết bảng đập xuống đất nghe kêu một tiếng, thiết bảng dội lên mà đất không có dấu. Hành giả nói, kỳ lắm, làm ngươi bị dày oan dày ức thôi ngươi trở về đi. Thổ địa vâng lời biến mất, khi ấy hành giả tính ra kế, liền cầm móc leo lên, một tay móc nhơn sâm một tay kéo áo ra hứng, bọc đặng ba trái, chạy giết về chủ phòng, nói với bát giới rằng. Của này không phải của riêng, nếu ăn lén sa tăng thì dở lắm. Hãy kêu một tiếng cho mau. Bát giới ngoắt sa tăng vào nhà bếp, hành giả giờ bọc hỏi rằng, em biết vật gì đó hay không? Sa tăng nói, ấy là nhơn sâm, hành giả nói, thiệt hay lắm, em đã biết trái nhơn sâm, khi trước ăn tại đâu mà rõ. Sa tăng nói, tôi tuy chưa ăn nó, mà hồi làm quyện liêm đại tướng, thường thấy các tiên ngoài biển đem dâng cho Mọc Hoàng, song chưa ăn đặng. Đại ca cho tôi xin một chút đặng nếm cho biết mùi. Hành giả nói, không cần xin một chút làm chi, cứ ba anh em mỗi người một trái. Bát giới lấy một trái, nhấp vào cái rồi nuốt lật đật không kịp nhai. Liền hỏi rằng, sư huynh sư đệ, hai người ăn nó ra làm sao? Hành giả nói, người ăn trước hết thầy, còn trở lại hỏi ai? Bát giới nói, tôi ăn mau quá, chẳng biết có hột hay không? Tôi nhấp sơ rồi nuốt trọng, anh ơi, hễ làm ơn thì làm ơn cho chót, kiếm thêm một trái nữa, tôi ăn tùng thẳng cho biết mùi. Hành giả nói, bụng ngươi tham không cùng, biết bao nhiêu cho đủ. Mình cũng có phức lắm mới ăn đặng một trái này, thôi thôi đã đủ rồi, đừng có đòi nữa. Nói rồi đứng dậy lấy kim bích quăng vào lỗ xong, còn bát giới cứ cằn nhằn nói hoài, cũng có bấy nhiêu chuyện. Vừa lúc hai đạo đồng trở lại đạo phòng, nghe bát giới cằn nhằn. Ăn trái nhân sâm uổng miệng quá, phải được một trái nữa ăn mới biết mùi. Thanh Phong nghe nói nghi rằng, Minh Nguyệt, góc chuyện audio.com, em nghe hòa thượng mỏ dài nói đó không, giống gì mà phải được một trái nữa ăn mới biết mùi. Khi thầy đi có dặn rằng, phải phòng lũ học trò ăn cướp. Có khi nó hái trộm nhơn sâm chăng? Minh Nguyệt ngó ngoái lại nói rằng, không xong rồi anh ơi, cây kim bích sao rơi xuống đất, mình ra vườn xem thử thế nào. Hai người đi ra thấy cửa vườn đã mở coi đếm lại còn có 22 trái. Minh Nguyệt nói, nó hết thầy là 30 trái, thầy hái 2 trái chia nhau mà ăn, lại còn hái 2 trái mà đãi tam tạng, thì còn 26 trái rõ ràng sao mất hết 4 trái, chắc là các sãi chọc ăn cắp rồi. Thôi cứ vô nhức đường tăng thì ra mối. Nói rồi hai người vào chỉ mặt tam tạng mà mắng chọc ơi chọc hỡi hơn một hồi, tam tạng nghe không hết mới hỏi rằng. Chuyện chi mà tiểu đồng dày dữ vậy? Thanh Phong nói, thiệt là ngươi điếc, người ta mắng nhiếc mà không nghe, ăn vụn trái nhơn sâm mà không cho người ta nói. Tam Tạng nói, tôi có biết trái nhơn sâm ra làm sao, xin chớ nói oan mang tội. Minh Nguyệt nói, tôi đem cho thầy ăn, thầy nói in đứa con nít mới đó đã quên lững hay sao? Tam Tạng nói, mồ Phật, thấy trái đó đã thất kinh hồn vía, tôi nào dám động tới đâu, xin đừng nói tôi ăn vụn vật này mà mang tội. Hành Phong nói, tuy thầy không ăn, ngặt học trò thầy nó ăn vụng. Tam Tạng nói, có khi phải đó, thôi đừng có dày, để tôi hỏi lại, như quả nó ăn cắp bắt nó lại mà chịu lỗi với hai ông. Tam Tạng liền kêu ba người đồng lên biểu. Sa Tăng nói, không xong rồi, chắc sự nhơn sâm đã lậu. Hành Giả nói, mắc cửa chết đi mà thôi. Chịu tiếng ăn vụng, xấu hổ biết giường nào, chi bằng chối phước cho xong, không tăng án gì mà sợ. Bát Giới nói, phải phải, ai chịu án ăn vụn làm chi. Ba anh em bàn luận rồi, đồng đi ra một lượt. Khách Trương.